Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, hiện tại còn nhỏ không nhỏ. Trong mật thất, treo trên vách tường quỷ dị ngọn đèn, phóng xuất ra màu đỏ sậm vầng sáng, còn kèm theo một loại đặc thù hương thơm, để cho người ta nghe ngóng lần cảm giác thoải mái dễ chịu. Trọn vẹn 9 cỗ quan tài bày ra ở bên trong, hết thảy từ gỗ trinh nam chế tạo, tận cùng bên trong nhất cái kia cỗ quan tài, phía trên có tơ vàng đường vân, chính là giá cả kinh người tơ vàng nam, vẻn vẹn là như thế một bộ tơ vàng nam quan tài. Liền có thể chí ít bán đi hơn vạn kim tệ, đủ để cho đại quý tộc, thậm chí đế quốc hoàng thất tranh đoạt. Á Nam trấn danh tự bên trong Nam, chính là bắt nguồn từ chung quanh thừa thãi gỗ trinh Nam. Mà tơ vàng Nam từ xưa đến nay đều là tuyệt đối chân quý vật liệu gỗ. Nhưng bây giờ, một bộ toàn thân dùng tơ vàng Nam chế tạo quan tài, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, thật là xa xỉ gia hỏa. Tơ vàng Nam ở địa cầu giá cả có thể so với hoàng kim, tương đương với dùng thuần kim chế tạo một cỗ quan tài. Cho dù là trên cái thế giới này, đều là một bộ vương hầu tướng lĩnh đều cầu còn không được quan tài. Sauron nhìn xem bên trong từng cỗ quan tài, nhịn không được tự lẩm bẩm. Tơ vàng nam mới liệu đều là màu vàng nhạt, chỉ có trăm năm trở lên lão liệu mới hội hiện lên hiện màu vàng kim. Tận cùng bên trong nhất cái kia cỗ quan tài, rõ ràng toàn thân kim vàng, giống dùng hoàng kim chế tạo. Lão sư, hắn hướng phía sau ngoắc, bìu vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa qua một cái dùng đến chứa nước to lớn áo ra. Sauron giải khai dây lưng đâm miệng, tràn đầy ý cười đem khuynh đảo tại từng cỗ trên quan tài. Gây mũi hương vị tràn ngập ra, trong túi ra rõ ràng là đập nát thành chất lỏng tỏi nước. Các vị tôn kính những khách nhân, dậy ăn cơm. Tại tỏi nước gây mũi hương vị dưới, từng cỗ quan tài nhao nhao vang động. Tỏi đối với hấp huyết quỷ tới nói, tựa như là hố phân đối với nhân loại, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng hội để bọn chúng không thể chịu đựng được, lâm vào điên cuồng bên trong. Nhất tới gần mật thất nhập cỗ quan tài thủ mở ra trước, một cái da da trắng như tuyết nam tử từ đó leo ra. Khóe miệng của hắn hiện ra răng nanh, con mắt một mảnh huyết hồng nhìn chăm chú lên Sauron. Phàm nhân, người cũng dám chọc giận ta, tiếp xuống ta hội thật tốt hưởng dụng. Phanh, tiếng súng bộc phát, Sauron gọn gàng mà linh hoạt một thương chiếu vào nó đầu oanh đi lên, cưỡng ép đánh gãy đối phương tiếp xuống uy hiếp. Khoảng cách song phương không đủ 3 mét, một thương nổ đầu, máu tươi cùng óc cùng bay. A, giết người a, Sauron giết người a. Sau lưng thấy cảnh này, đám người nhào nhào sợ hãi kêu lấy lui lại, cho dù ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản phổ thông trung thực thiếu niên, vậy mà hội một lời không hợp nổ súng giết người, mà lại là như thế hung tàn phương thức. Một thương oanh bảo đối phương đầu. Ha ha, giết người, các ngươi xem trước một chút nó đến cùng có còn hay không là người. Sauron giễu cợt nói, ngay sau đó, thứ hai cỗ, bộ thứ ba, từng cỗ quan tài nhau nhau mở ra. Hấp huyết quỷ tại ban ngày rõ ràng thực lực đại giảm, từng cái hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, trở thành tốt nhất bia sống. Phanh, phát súng thứ hai lại lần nữa bộc phát, chói tai tiếng súng tại trong mật thất quanh quẩn. Đáng tiếc một thương này cũng không có nổ đầu, mà là tại một cái hấp huyết quỷ trên lồng ngực nổ lên từng mảnh huyết hoa. Đối phương bị triệt để chọc giận, rú thảm lấy nhào lên. Phanh, phát súng thứ ba thành công oanh bạo nó đầu, nhưng Sauron không kịp thay đạn, cái khác hấp huyết quỷ đã từ bên trong lao ra. Từng cái tốc độ như viên hầu mạnh mẽ, đối mặt bọn này lao ra quái vật, Sauron không chút hoang mang lui lại, thành công rút lui đến đại điện chính giữa. tắm quang minh, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy hắn, để từng cái hấp huyết quỷ nhao nhao sợ hãi lấy lui lại. Căn bản vốn không dám xông lên, ken két, Sauron cấp tốc cho súng săn thay đổi đạn, lại lần nữa nhắm ngay những quái vật này. Thật có lỗi, hiện tại là ta săn giết thời khắc, lựa chọn ban ngày đến đây, chính là vì mượn nhờ mặt trời lực lượng, hấp huyết quỷ gặp mặt trời chiếu xạ lúc, đem hội như bị dội cho axit mạch ăn mòn nó làn da. Một khi bọn gia hỏa này dám xông vào ánh nắng phạm vi, tuyệt đối hóa thành yếu đuối bất lực cừu non, dù là không cần súng săn, Sauron đều có thể dễ như trở bàn tay một đao một cái hấp huyết quỷ. Lại là một vòng bắn một lượt, từng cái hấp huyết quỷ trên thân tuôn ra huyết hoa, không thể không lui lại mượn nhờ quan tài trốn tránh. Bọn chúng con mắt một mảnh huyết hồng, vận dụng cường hãn hoặc khống mị hoặc năng lực, không làm được gì có được sắt thép ý chí Sauron. Ở tại ban đêm chiến lực mạnh nhất lúc đều khó mà để hắn trúng chiêu. Chớ nói chi là hiện tại là ban ngày suy yếu nhất thời điểm. Để nó sức chiến đấu bạo giảm 6 thành trở lên. Nhào nhào, đúng lúc này, Sauron đột nhiên nghe được dày đặc cánh đập âm thanh. Từ bên ngoài đột ngột bay vào được lít nhà lít nhít màu đen con rơi. Cái này chút con rơi tụ tập tại phía trên thần điện, hóa thành một tấm màu đen màn sân khấu, triệt để chặn lại ánh nắng. Phanh, hắn một thương đánh tới, đánh chết mấy chục cái màu đen con rơi, để nó như mưa rơi xuống. Càng càng nhiều con rơi hung hãn không sợ chết ngăn trở ánh nắng. Đồng thời liên tục không ngừng từ ngoài cửa xông tới, hướng phía hắn phát động công kích. Nhân loại, đi chết đi cho ta. Như vậy, nguyên bản tại trong mật thất hốt hoảng tránh né hấp huyết quỷ, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, nhào nhào điên cuồng nhào lên. Lúc trước luân phiên công kích đến, 8 con hấp huyết quỷ bị Sauron xử lý 2 cái, đả thương nặng 2 cái, mà Bill đồng dạng cầm thương xạ kích, đáng tiếc vẻn vẹn đả thương nặng 1 cái, còn lại đều là vết thương nhẹ. Phanh, phanh. Đối mặt xông tới 3 cái hấp huyết quỷ, Sauron cùng Bill cùng một chỗ nổ súng oanh kích. Bọn quái vật mưu toan cưỡng ép bằng vào có thể siêu cao nhanh tái sinh thân thể, ngạnh kháng hắn công kích. Đáng tiếc, trong tay 2 người súng săn, hết thảy là vì đi săn thân thủ nhanh nhẹn dã thú chuẩn bị. Có được cường phạm vi lớn tổn thương. 3 đầu hấp huyết quỷ bị bọn hắn nhẹ nhõm xử lý 2 cái. 1 cái khác vậy thụ trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà, lúc này trong thần điện tràn ngập lấy 100 con rơi. Lít nhà lít nhít điên cuồng người công kích 2 người. Cái này chút con rơi hết thảy có ánh mắt đỏ như máu cùng sắc nhọn răng nanh. Một khi bị nó cắn được trên thân liền có thể trực tiếp xé xuống 1 miếng huyết nhục. Ngay tại hắn chật vật tránh né lúc, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có băng hàn đánh tới. Một cái tản ra hào quang màu u lam bàn tay đặt tại trên bả vai hắn. Thấu xương băng hàn trong nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ thân hình. Xinh đẹp diễm lệ bóng dáng ở bên cạnh hắn lặng yên phù hiện. Liếm liếm huyết hồng sắc bờ môi, dùng thực cốt tiêu hồn tiếng rên tại lỗ tai hắn nhẹ giọng kể ra. Tiểu nam nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà thoát chết, còn có thể đi vào mộng cảnh thế giới. Lần này, ta hội đưa ngươi biến thành ta nhất chân thành tôi tớ. Tại cỗ này băng hàn năng lượng xâm nhập dưới, Sauron chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu cấp tốc đông cứng. Dáng chống đỡ lấy thay đổi họng súng đánh phía đối phương. Nhưng mà, tại hắn bóp cò về sau, súng săn ầm vang tạc nòng, đem 2 tay của hắn xương cốt trực tiếp đánh rách tả tơi. Phía trên xuất hiện dữ tợn khiếp người vết thương, mấy căn đầu ngón tay gần như bị tạc đoạn. Sauron, Bill thấy cảnh này sau cả kinh kêu lên, không chút do dự khẩu súng chỉ vào đối phương. Nhưng mà lúc này, một cái vô cùng khôi ngô cao lớn thân thể đột nhiên lao ra, ngăn tại trước mặt hắn, chính là cái kia cường tráng thiếu niên Prater. Bành, hắn một quyền nện vào Bill trên thân, sức mạnh cường hãn để Bill gầy yếu thân thể rút lui xa 3-4 mét, hung hăng đụng vào trên vách tường. Prater mặt không biểu tình, phảng phất một cái khôi lỗi sải bước đi qua, theo tay cầm lên một cái ghế, hạ tử thủ đánh tới hướng Bill. Bill chỉ có thể chật vật trên mặt đất lăn lộn trốn tránh, lại cũng vô lực đi cứu trợ Sauron. Tiểu nam nhân, liền để tỷ tỷ đến sủng hạnh ngươi đi. Cô gái xinh đẹp liếm môi một cái, hai căn răng nanh từ bờ môi dọc theo người ra ngoài, cúi đầu cắn về phía trước mặt thiếu niên cổ. Sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên bản còn không có nàng cao nhân loại thiếu niên, thân thể vậy mà tại điên cuồng tăng vọt. Tại nàng trơ mắt nhìn soi mói, trong chớp mắt chồng đỡ nát y phục trên người, hóa là một cái cao 3 mét quái vật, cúi đầu quan sát nàng. Ngươi nói ai tiểu đâu? Hiện tại còn nhỏ không nhỏ? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.